Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609, phản khống chế. Phản khống chế Xuân Khuê thất dạ dược, nghe xong cũng làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế, nó cũng không phải là suy nghĩ cái chủng loại kia tà ác dược, mà là một loại có thể khiến người nhận hết 7 ngày dày vò mới chết dược. Cái này gọi Lam Lam nữ tử cũng không phải thật muốn cùng Dương Vũ cầu thà. Dương Vũ không rõ ràng thuốc này tác dụng, có chút nghĩ sai, tranh thủ thời gian đáp lại nói: Ngươi chớ làm loạn, ta thật sự là chiến tộc người. Ngươi nếu là dám đối ta làm loạn, ta chiến tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, chiến tộc người lại như thế nào? Chết mấy cái, sẽ không có người biết đến. Lam Lam cười một tiếng, lấy ra một bình dược hướng phía Dương Vũ trong miệng đổ đi vào. Lúc này, Dương Vũ lại không phản kháng chờ đến khi nào. Hắn muốn đem nữ nhân này khống chế lại, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Chiến thần giết, tại nữ tử nhất đề phòng sơ suất thời điểm, hắn chiến thần vọt thẳng ra ngoài, giết tiến vào đối phương thần đình ở trong đi, muốn đem nữ nhân này cầm xuống. Nữ nhân này tựa hồ cũng không ngờ tới Dương Vũ sẽ ở lúc này phản kháng, hơn nữa còn là lợi dụng chí mạng nhất phương thức liều mạng một lần. Nàng bị Dương Vũ chui chỗ trống, thần đình nhiều Dương Vũ cái bóng. Dương Vũ chiến hồn xông vào đối phương thần đình về sau, trực tiếp vung ra cường đại hồn quyền đánh phía đối phương linh hồn. Trừ cái đó ra, hắn chân thân cũng không có nhàn rỗi, làm yêu cơ mãnh liệt ra, đem nữ nhân này tại chỗ bao trùm, đưa nàng phong tỏa ở chỗ này, không cho nàng cơ hội chạy trốn. Dương Vũ bộc phát quá đột ngột, khiến nữ nhân có một loại trở tay không kịp cảm giác. Nhưng nàng không hổ là đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Trên thân cấp tốc hiển hiện lực lượng cường đại ngăn trở Lam yêu cơ đốt tập. Mà thần đình bên trong linh hồn còn tiến hành phản kích. Ngươi cái này cẩu nô tài, lại là trang, Lam Lam mắng to, trên người nàng bộc phát đáng sợ khí độc, hình thành một đầu cổ quái độc thú, đối Dương Vũ bắt giết mà đi. Cái này Lam Lam thực lực không thể coi thường, sơ cấp ngọc nguyệt cảnh giới, thế nhưng là bộc phát sức chiến đấu so với siêu phàm giới cao cấp ngọc nguyệt cảnh giới còn mạnh hơn. Cái này cũng mang ý nghĩa thần giới sinh linh tại đồng cấp cảnh giới bên trong, so với nhân gian giới sinh linh phải cường đại quá nhiều. Dương Vũ cùng Lam Lam hai người linh hồn cùng chân thân đồng thời kịch chiến. Tình cảnh vô cùng hung hiểm, Dương Vũ coi là chiến hồn có thể trực tiếp cầm xuống đối phương linh hồn. Thế nhưng là hắn nghĩ sai, đối phương linh hồn lực cũng rất cường đại, không yếu hơn hắn nhiều ít, còn hiểu đến hồn chiến, cùng hắn chiến hồn chiến đến tương xứng. Về phần hắn nhục thân lực lượng cũng không có cách nào trực tiếp đè xuống đối phương. Chỉ có Lam yêu cơ hỏa lực khiến Lam Lam không chịu đựng nổi. Lam yêu cơ tại đồng cấp thần hỏa ở trong lộ ra càng đáng sợ. Đây chính là bị tiểu hắc vì đó hâm mộ tiên hỏa chủng một trong. Dương Vũ có thể hay không cầm xuống Lam Lam, liền dựa vào cái này Lam yêu cơ. Phanh phanh, Dương Vũ cùng Lam Lam cận thân vật lộn, hai người đều là dốc hết toàn lực, ai nếu là dám lãnh đạm, ai có khả năng liền bị cầm xuống. Dương Vũ dù sao cũng là đánh lén xuất thủ, chiếm được tiên cơ, hắn từng cái hỏa quyền cuồng tập, Lam yêu cơ hỏa lực không ngừng đốt cháy Lam Lam thả ra lực lượng, còn hướng lấy nàng nhục thân xông vào đi. Lam Lam độc phi thường bá đạo, đáng tiếc lại đối Dương Vũ vô hiệu, nàng triệt để luống cuống, lúc này muốn lui cũng rất không có khả năng. Thần đình bị Dương Vũ linh hồn xông tới, một khi nhượng bộ, nàng liền bại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đấu. Cẩu nô tài, ta muốn làm thịt ngươi. Lam Lam gầm thét, song trưởng điên cuồng đập trên người Dương Vũ, lực lượng bá đạo đánh cho Dương Vũ Huyền Vũ chiến giáp đều băng nát. Đương nàng coi là làm bị thương Dương Vũ thời khắc, Dương Vũ trên thân lại hiển hiện một bộ đế ngọc chiến giáp. Đỡ được công kích của nàng, làm nàng giật nảy cả mình. Cũng tại lúc này, Dương Vũ U Minh băng rực nhận đâm ra, đâm xuyên qua bụng của nàng. Linh hồn của nàng cũng nhận liên lụy, bị hắn chiến hồn nhất cử đánh tung cầm xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn cùng Nô Gia cùng một chỗ cộng đồng đêm đẹp, Nô Gia cũng là nguyện ý. Làm gì đánh đâu, làm bị cầm xuống về sau. Khoe khoang lấy phong tao nói, nàng còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Thế nhưng là linh hồn bị Dương Vũ cầm xuống, một khi vọng động, chỉ sợ sẽ bị đối phương tại chỗ giết chết. Đối phương không có lập tức giết nàng, tất nhiên là có mưu đồ. Dương Vũ căn bản không muốn cùng nàng nói nhảm, trực tiếp thi triển không lỗi chú muốn bắt lại Lam Lam. Lam Lam luống cuống, nàng cũng không muốn bị khống chế. Trọng thương lúc cũng hướng phía ngoài cửa đánh tới. Các nàng ở vào trong không gian nhỏ, bất kể thế nào ầm ĩ bên ngoài là không nghe được. Chỉ có chủ động đi phá hư không gian mới có thể gây nên động tĩnh bên ngoài. Dương Vũ sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Hắn chờ giờ khắc này rất lâu, đem Lam Lam khống chế gắt gao, tăng lớn lực lượng cấp tốc cầm xuống đối phương. Giữ ở ngoài cửa thủ vệ cũng cảm nhận được một tia động tĩnh. Hai người bọn hắn liếc nhau một cái, trên mặt bôi qua từng tia hèn mọn chi sắc. Tựa hồ cũng biết trong phòng xảy ra chuyện gì, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Dương Vũ rốt cục đem Lam Lam cầm xuống. Cái này sơ cấp ngọc nguyệt cảnh giới nữ nhân so với cao cấp ngọc nguyệt cảnh giới còn khó dây hơn. Cũng may mắn là hắn, đổi thành người khác chỉ cần dám phản kháng, chỉ sợ là một con đường chết. Nàng độc thật đáng sợ, ai dính ai chết. Dương Vũ khống chế Lam Lam về sau, cấp tốc hiểu rõ có quan hệ với tình huống của nàng. Nữ nhân này ấy gọi Trịnh Tây Lam, nhũ danh là Lam Lam, là một cái phóng đãng nữ nhân, nuôi không ít nam sủng, từng cái anh tuấn bất phàm. Những này nam sủng bị nàng chơi chán về sau, liền trực tiếp bắt bọn hắn tới thử dược. Nàng cùng nàng sư tôn đều là độc dược sư, mà lại đang không ngừng nghiên cứu các loại độc dược, thuộc về một phương thế lực Yến Môn. Yến Bắc ở tại thần giới một phương giới vực bên trong là rất cường đại thế lực, phóng nhãn thần giới cũng có thể xếp hàng đầu. Mà các nàng độc điện cũng chỉ là Yến Môn một cái phân điện mà thôi. Các nàng sư đồ tại cái này phân điện bên trong địa vị thuộc về trung thượng loại hình. Ở phía trên còn có cường đại hơn trưởng lão trưởng khống. Hiện tại, bọn hắn đang từ hư vô không gian trở về thần giới Yến Môn đi. Lần này ra, bọn hắn là tại trong không gian hư vô hoàn thành Yến Bắc giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, hiện tại là trở về giao nộp. Trở về cũng không phải là tất cả Yến Bắc người, chỉ là bọn hắn độc điện chi này chi nhánh mà thôi. Thần giới rộng lớn vô cùng, các loại gia tộc cổ xưa, tông môn san sát, kẻ ngoại lai không có một chút năng lực muốn đặt chân ở tại thần giới rất khó khăn. Mà Dương Vũ không dám làm loạn, tự nhiên cầm xuống Trịnh Tây Lam, tới trước thần giới sau lại tìm kế thoát thân. Yến Môn ở vào thần giới Lạc Châu Mông Qua Phủ, lệch tại thần giới phương hướng Tây Bắc. Cùng hắn kế hoạch muốn đi trước Tử Tiêu Điện, chiến tộc vị trí chạch hướng rất xa xôi. Nếu như không có không gian chi môn, muốn bay vọt, một châu chi địa đều 10 phần gian nan. Một giới, 1,888 châu, mỗi châu lại có vô số phủ huyện, diện tích đều phi thường bao la vô biên. Dương Vũ cũng không muốn tiến về Mông Qua Phủ, một khi đến nơi đó về sau, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Nơi này là Thạch Liêu Hành Cung, hắn muốn ra ngoài cũng nhất định phải trải qua nàng đồng ý mới được. Mà Thạch Liêu cũng không giống như Trịnh Tây Lam đơn giản như vậy. đối phương là một tôn cao cấp ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Lấy thực lực của hắn ra không phải người ta địch thủ. Chỉ có thể chi lấy không thể địch lại. Trịnh Tây Lam cùng Thạch Liêu nhìn như bình đẳng. Trên thực tế là Thạch Liêu để cho Trịnh Tây Lam thôi. Dù sao Trịnh Tây Lam có phụ thân là Yến Bắc cao tầng một trong. Chỉ tiếc Trịnh Tây Lam xấu xí, lại yêu thích luyện độc, mới bị đánh phát đi bái Thạch Liêu vi sư, xem như bị ném bỏ nữ nhi. Mặc dù như thế, Thạch Liêu cũng không dám quá mức lãnh đạm Trịnh Tây Lam. Dương Vũ đầu óc xoay chuyển cực nhanh, hắn chỉ muốn bình an đến thần giới, sau đó lại thoát thân, cũng không muốn cuốn vào đến yến môn tranh chấp tranh đấu ở trong đi. Cuối cùng, hắn cảm thấy có cần phải để Trịnh Tây Lam phát huy một chút năng lực. Chờ tiến vào thần giới về sau, lại để cho nàng đi cùng Thạch Liêu nói chuyện, có lẽ có thể thoát thân. Trước lúc này, hắn trước từ Trịnh Tây Lam trong miệng hiểu rõ càng nhiều thần giới tình huống. Trước kia đều là Nguyệt Hoài Cẩn đang nói, hiện tại nghe người khác lại nói chuyện, nhìn xem phải chăng nhất trí. Mặt khác, hắn còn từ Trịnh Tây Lam cái này cần đến một bức thần giới địa đồ. Đây đối với Dương Vũ tới nói vô cùng trọng yếu. Người, ma, yêu, quỷ giới thường xuyên có sinh linh tiến về thần giới. Bọn hắn đến thần giới về sau, căn bản không chỗ có thể đi, cũng chưa quen thuộc hoàn cảnh. Lúc này thần giới địa đồ liền vô cùng trọng yếu. Mà lại đối với thần giới bản thổ sinh linh tới nói cũng tương đối quan trọng. Thần giới quá rộng lớn, không có địa đồ, đi xa ra ngoài, một khi lạc mất phương hướng, muốn lại trở về cũng không dễ dàng. Đúng là như thế, thần giới địa đồ là người người thiết yếu chi vật. Rất nhanh, Dương Vũ từ Trịnh Tây Lam trong miệng hiểu rõ không ít liên quan tới thần giới sự tình. Thần giới các phủ, các châu hàng năm đều sẽ có các loại thịnh sự cử hành. Bây giờ bọn hắn Yến Bắc phái cường giả đến hư vô chi địa tìm kiếm các loại hiếm thấy chi vật. Không chỉ có là vì phong phú Yến môn thực lực, cũng là vì có thể đi vào Lạc Phủ Thành phát hiện mới một tòa chân thần mộ mà làm chuẩn bị. Tòa này chân thần mộ tương truyền là một vị 10 vạn năm trước một vị cường đại tán tu chỗ tọa hóa. Có lưu vô số truyền thừa, tài phú, ai có thể đạt được truyền thừa, liền có cơ hội thành tựu chân thần cảnh giới. Muốn đi vào chân thần mộ, nhất định phải hướng tìm kiếm chỗ này chân thần mộ người mua thanh toán đầy đủ, nhập môn phí, mới có thể. Cái này nhập môn phí ngoại trừ cần đại lượng thần thạch bên ngoài. Thậm chí càng giao ra một chút khiến người mua tâm động chi vật. Chân thần mộ can hệ trọng đại, Yến Bắc cửa cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy. Mới sai người khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Phổ thông thần cấp cường giả căn bản không có khả năng tiếp xúc dạng này cấp bậc thịnh hội. Giống Thạch Liêu, Trịnh Tây Lam những này đều không được. Chỉ có loại kia đỉnh cấp bá chủ mới tham ngộ cùng. Các nàng tìm kiếm đồ vật đều muốn lên giao nộp, cống hiến cho Yến Môn, đổi lấy các nàng cần thiết chi vật. Không hổ là thần giới, chân thần mộ đều có thể lấy ra đấu giá. Dương Vũ cảm khái nói, nhớ ngày đó, hắn cùng Độ Tiểu Tinh thế nhưng là phát hiện hư không hành cung. Chính là hư không chân thần lưu lại hành cung. Cũng không ít truyền thừa, chân thần cảnh, ở tại thần giới một phủ chi địa thuộc về cự đầu nhân vật. Tại một châu chi địa cũng chỉ có thể là một phương cường giả. Trừ phi là đỉnh cấp chân thần mới là một châu cự đầu cường giả. Giống loại này cấp bậc cường giả, ở tại thần giới bên trong đều là có thể xưng vô địch liệt kê. Dương Vũ nhất thời cũng không có cái gì kế sách. Từ Trịnh Tây Lam nơi đó đạt được một chút mấu chốt sự vật, lại làm cho nàng mang theo hắn tiến về chỗ ở của nàng đi. Một đi ngang qua đến, Dương Vũ liền cảm nhận được nhiều phần khí thế cường hãn. Những này cũng không phải là đều là nhân tộc, còn có chủng tộc khác, ở tại thần giới bên trong các loại xen lẫn trong một khối cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Yến Môn chính là một chỗ các chủng tộc lộn xộn xây dựng một chỗ thế lực. Từ Trịnh Tây Lam trong miệng đạt được, Yến Môn môn chủ vẫn là một tôn dị tộc sinh linh đâu. Trong bất chi bất giác, Dương Vũ dựng lấy Thuận Gió Hành Cung liền đến thần giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,